Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Ngải Độc Vùng Biên, tác giả Thanh Khang. Qua bộ truyện này, nếu như quý thính giả yêu mến tác giả Thanh Khang, đừng quên ủng hộ trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối của Ngải Độc Vùng Biên, Thanh Khang. Nghe Bôn Liêu nói, Tài trố mắt ngạc nhiên. Tại sao ông ta lại nói như vậy? Sao ông ta lại giúp đỡ anh và Kunthia, trong khi chính ông ta giăng bẫy bắt bà ta? Nhưng chỉ có Kunthia là biết lý do. Đây là thầy mình. Kunthia còn lạ gì tính cách của ông? Ông ta nói ông ta từ bỏ nghiệp tà tu, đã hoàn lương. Đó chỉ là để đánh lừa những người nhẹ dạ cả tin mà thôi. Kunthia biết Bôn Liêu vẫn luôn đau đớn về huyết nhân ngải, muốn luyện được thứ này. Nhưng ông ta không có căn mệnh, thử bao nhiêu lần cũng không được, còn bị nó vật lại. Thế mà Kunthia lại luyện được. Bà biết Bôn Liêu muốn dùng sự tự do của bà để đổi lấy huyết nhân ngải. Ông ta chưa bao giờ là người lương thiện, đúng là thầy nào trò nấy. Kunthia mỉm cười, siết chặt lấy tay của Tài. Bộ ranh à, sao Tài trong đó lâu vậy? Đã hơn một canh giờ rồi. Thầm thở ra một hơi đầy ngán ngẩm, Bộ ranh hướng đôi mắt buồn về phía xa xăm mà từ từ đứng lên. Quay lưng về phía tôi, nó hờ hững cắt lời. Chắc anh ta không về đoàn nữa đâu. Thôi tụi mình quay về quán trọ nghỉ ngơi thôi Lâm. Ngày mai là đoàn trời làng rồi. Khó hiểu với câu trả lời của nó, tôi cố gắng đi hỏi lại thêm bao nhiêu lần. Nó vẫn đáp lại tôi bằng một cái lắc đầu, tỏ ý không muốn nói thêm. Tức giận, tôi định thần sẽ trở vào trong để kéo anh Tài ra, thì bị nó nắm chặt tay rồi kéo lui về. Vậy thôi, đừng có lo chuyện bạo động nữa. Mọi thứ là anh ta chọn lựa mà. Thấy thái độ cương quyết của Boran, tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm, trực tiếp cùng nó rảo bước ra về. Ngày hôm sau, cả đoàn tất bật thu dọn hành lý, chuẩn bị về khu rừng ở biên giới để tiếp tục cho đợt khai thác gỗ tiếp theo. Đồng thời chúng tôi cũng nhận được tin tử tù Kunthia, lão Bôn Liêu và anh Tài cũng đã biến mất không dấu vết. Bà trưởng làng lúc này mới vỡ lẽ ra là mình bị Bôn Liêu lừa mất rồi. Bà ta tức giận tới mức đập hết những gì quý giá trong nhà. Chồng mất, ả hồ ly thoát chết, còn gì đáng hận hơn nữa. Nhận được tin, tôi quay sang nhìn Boran. Có vẻ như nó đã đoán được mọi chuyện từ trước, cho nên sắc mặt bình tĩnh lắm. Dù đã nán lại đợi anh Tài rất lâu, nhưng mãi vẫn không thấy anh ta quay trở lại. Có lẽ anh ấy cũng đã không còn đủ dũng cảm và nghị lực để quay lại đây nữa. Cầm trên tay cái lược mà anh đẽo cho mình, tôi thầm cầu chúc cho anh ở một nơi mới sẽ luôn hạnh phúc và bình an. Anh Tài nha. Kết thúc câu chuyện, anh Lâm thở dài. Vậy đó, từ đó cho tới nay tao không còn gặp lại ông anh đó nữa. Bây giờ chẳng biết ông đang sống vui sống khỏe hay không. Còn lão Bôn Liêu, tao đoán lão đã nắm trong tay được huyết nhân ngải, nhưng mà không biết lão có đi gieo rắc tai họa đâu hay không. Bởi vì từ ngày đó tao không nghe tin tức gì về lão nữa. Tao cũng không biết những người làm ác như lão với Kunthia có bị trả giá hay không. Thực ra tao rất là muốn biết cái kết của họ. Nhưng đời mà, làm sao biết trước được cuộc đời của bất kỳ ai đâu. Đang nói say sưa thì nghe có tiếng ngáy o o vang lên đều đều từ phía đối diện. Lâm phát hiện ra trong khi mình đang kể chuyện thì anh Khánh đã bất tỉnh nhân sự từ bao giờ. Khẽ đạp mấy cái vào người thằng bạn, Lâm gằn giọng chửi. Quỷ, năn nỉ tôi kể chuyện cho cố rồi, bây giờ lăn ra ngủ ha. Khánh lồm cồm bò dậy, miệng vẫn không ngừng ngáp trắng ngáp dài, xoè xòa nói: Xin lỗi, tại câu chuyện của mày dài quá, tao ngồi mút cái mỏ con cá mà ngủ nào không hay luôn. Mà tầm mấy giờ rồi ha? Nôm sắc trời tối quá. Ngước mặt nhìn ra phía cửa trước, một chân trời làng quê sống động dần hiện rõ ra trước mắt, khiến cho anh Lâm chợt sững người lại. Một chân trời mà anh phải chờ đợi những 2 năm mới có thể thấy lại được. Đó là những cánh diều no gió lơ lửng giữa trời chiều. Ở phía đằng tây, không còn những cánh rừng rậm rạp đang dần ngã sang màu vàng úa vì nắng chiều tà nữa. Thay vào đó là cảnh hoàng hôn ở quê anh. Chúng thật khác nhau. Nó thật sinh động và nhộn nhịp. Chiều xuống, nắng chói chang đã tắt. Mặt trời tỏa ra một vùng đỏ ối hùng vĩ. Tất cả tập trung ở một điểm trên đỉnh núi và tỏa rộng ra đến nửa vòng trời. Nắng chiều rơi xuống mặt sông, làm cho cả mặt nước đỏ rực một màu ánh lửa. Những mái chèo khu nước tạo sóng, làm cho mặt sông càng thêm phần lung linh, huyền ảo. Trong khi mặt trời đã trôi về sau những dãy núi, những cánh cò chớp trắng bay về phía rặng tre xanh, thì cánh diều kia vẫn cao vút trên nền trời nhung tím. Tiếng sáo diều du dương, phối với ánh sáng ban ngày còn sót lại, in những rặng cây cao cây gạo lên trên nền trời chiều, tạo nên một bức tranh kỳ vĩ. Hai bên bờ sông, những cánh đồng xanh ngát chìm dần vào màn sương mỏng. Bóng tối dường như bao phủ hết con đường làng. Không gian dần trở nên tịch mịch. Làng sớm đã bắt đầu lên đèn. Trời cũng đã về đêm. Lâm, Lâm à, làm cái gì mà sững người ra vậy mày? Chỉ là nhìn trời nhìn đất thôi. Mà chắc bây giờ cũng phải giữ vô dậu rồi. Tranh thủ dọn dẹp đi, tao về mày ơi. Không để ông bà ở nhà lại lo. Mày cứ để đó mà về trước đi. Bữa nay tao ở nhà của mình nè, cho nên rảnh lắm. Lát hồi tỉnh rồi tao làm. Bây giờ về đi, kẻo bố mẹ là trong đó. Cảm ơn mày nha, vậy tao về trước. Lâm đứng dậy định thần định trời đi. Bỗng từ phía sau truyền đến một tiếng la vọng lại, nhắc nhở Lâm một điều. À, mai tao dọn chuồng gà. Tầm chiều chiều qua lấy phân và bón cho rau nha. Khỏi cần mang cái gì theo, nhà tao có sẵn bao bố rồi. Lâm khẽ cười gật đầu, rồi rảo bước trên con đường làng khi sắc trời đã ngả màu cánh gián. Lâm vừa đi vừa xích xoa hai bàn tay lại với nhau để xua đi cái lạnh của những cơn mưa phùn tháng 9. Rượu nóng trong người càng khiến cho anh cảm nhận rõ hơn cái lạnh đang như những con dao sắc lẹm cứa vào da, vào thịt, đến rùng mình. Bỗng Lâm chợt nhớ đến đoạn đối thoại giữa mình và mẹ vào đêm hôm qua, rằng anh muốn mua thêm cho bà vài bộ quần áo ấm. Bà một câu từ chối, hai câu gạt đi, nói rằng cái lạnh này có thấm tháp gì với bà. Ngày xưa còn lạnh hơn như thế gấp vạn lần, bà cũng chẳng nề hà chi. Nghe vậy, Lâm cũng yên tâm khi nghĩ rằng mẹ mình thực sự vẫn ổn. Nhưng cho đến hôm nay, khi tự mình cảm nhận cái lạnh tái da tái thịt này, anh mới biết bàn chân của mẹ vì lạnh đã nứt nẻ đến sần cả da. Cái áo của mẹ dày nhất cũng chỉ là cái áo bà ba dài tay đã bạc màu theo chục năm tháng. Anh năm nay mới 20 mấy tuổi đầu, vai u thịt bắp, da vâm, vậy mà cũng không chịu nổi cái thời tiết thất thường sáng nóng chiều lạnh ở đây. Mẹ anh vẫn âm thầm chịu đựng suốt ngần ấy năm trời. Không phải là mẹ không muốn những thứ anh hỏi, chỉ là bà không muốn anh tốn tiền mà thôi. Dưới tác dụng của hơi men, Lâm không còn là một người mạnh mẽ và thực dụng nữa. Anh dần trở nên yếu đuối và thành thực với bản thân hơn. Theo đó là từng dòng ký ức thở thiếu thời cứ liên tục tràn về như một chuyến đi hồi ức. Anh nhắm mắt lại và nhớ về những ngày tháng đó, nhớ về những hy sinh của mẹ dành cho anh, kể cả trong việc ăn uống. Hễ trong nhà có món gì ngon, trước hết cứ để phần anh trước, rồi sẽ đến cha sau. Lần nào mời mẹ, bà cũng chỉ nói: mẹ không đói, ba cái này tao ăn suốt muốn ngán luôn rồi, bay lo mà ăn cho lẹ đi. Ngẫm lại mới thấy mình hồi nhỏ thật là dại khờ. Một ngày có 3 bữa, Bữa nào bà cũng ăn cơm nguội từ đêm qua. Trưa thì mang cơm nhà tự nấu với vừng rang, rau luộc. Sang lắm thì có thêm chút nước thịt, nước cá. Buổi tối thì lại dùng bữa cùng với cả nhà. Vậy mà khi mẹ nói mẹ ăn những cái món ngon vật lạ đó suốt, anh vẫn tin sái cổ. Ngẫm lại mới thấy cha mẹ nói dối với anh nhiều thật. Cha mẹ khỏe lắm, nhà vẫn còn đầy tiền, ăn uống toàn thịt với cá. Những câu nói dối mà họ đã dùng tất cả sự hy sinh, yêu thương, che chở để cho anh luôn được yên lòng và hạnh phúc. Đó là lý do anh không được dừng lại, phải tiếp tục cố gắng vì cha mẹ của mình. Lâm, Lâm ơi, mau tỉnh dậy đi con. Tiếng gọi quen thuộc khẽ đánh thức anh dậy, trở về với thực tại. Mở mắt ra nhìn xung quanh, Lâm vô thức dây dây chân mày cho tỉnh ngủ khi thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Ráng dậy ăn chút cháo giả rượu rồi hẳn ngủ tiếp con. Lời của mẹ lại vang lên, kèm theo đó là những cú lay người nhẹ nhẹ. Cho người tỉnh dậy, Lâm phát hiện mình đã thực sự được đưa về nhà. Đầu anh lúc này vẫn còn hơi choáng váng. Cố nhìn về phía mẹ, anh cất lời hỏi nhỏ. Sao con lại nằm đây vậy mẹ? Con nhớ là mình vẫn còn đang trên đường đi về cơ mà. Mày ngủ thẳng cẳng giữa đường, hên là không xảy ra sự cố gì. Phúc đức của cái nhà này lắm rồi. Ở đó mà còn đang trên đường về, mai mà thằng Hai Phương con bà Tám Gạo đi ngang dọc đường thấy, thấy mày nằm vạ vật dưới đất mới cõng mày về đây. Thôi lo ra ngoài ăn cháo giùm tôi đi, để nó nguội hết. Rồi bà Tư đẩy anh ra cái bàn gỗ ở gian phòng ngoài. Trên đó có để sẵn một tô cháo đậu xanh còn đang nóng hổi. Ăn nhanh đi con, cái này là cháo đậu xanh đó. Mẹ có nghe bác Hai Nhuận nói, khi sai ăn cháo đậu xanh á, sẽ nhanh lấy lại sức, cơ thể không có bị nóng với mệt mỏi. Bởi đậu xanh có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, rồi có tính giải độc cơ thể nữa. Ráng ăn hết đi rồi vô ngủ tiếp. Nghe lời mẹ, Lâm cố ăn hết chén cháo. Dù miệng anh giờ đây đang vô cùng nhạt nhẽo, cả người vô cùng mệt mỏi. Ăn được vài muỗng cháo thì cha anh từ gian bếp từ từ đi lên. Khẽ đặt xuống ngay gần tô cháo một ly gừng nóng. Ông Tư nhìn anh, nhẹ nhàng cất lời. Thấy đỡ hơn chút nào không? Việc tạ tội với ông Mão sao rồi? Dạ, con mua trái cây với nhang bày lên hương án ở mộ của ông Mão rồi. Cũng thành tâm quỳ xuống khấn xin tha tội. Số cá bắt được cũng thả về cái lỗ khi xưa của chúng rồi. Cha cứ yên tâm đi ạ. Vậy là tốt rồi. Cứ thành tâm, tất thì người âm sẽ không quở trách mà làm khó mình. Thôi tranh thủ ăn rồi uống chút nước gừng cho ấm bụng rồi ngủ đi. Ngày mai cũng không có việc gì nhiều, cứ thoải mái mà nằm. Nói xong ông Tư đi vào buồng trong cùng với vợ, để lại anh Lâm ngồi đó với ngổn ngang những suy nghĩ ái nái trong lòng. Nhưng bây giờ cá cũng đã vào bụng rồi, có hối hận cũng đã trễ. Chi bằng hãy cứ lạc quan, cố quên đi cái chuyện đã qua, rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Đó có lẽ là cách tốt nhất vào lúc này. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhờ có tô cháo đậu và ly trà gừng của cha mẹ, anh Lâm thấy trong người khoan khoái, tỉnh táo hơn so với hôm qua rất nhiều. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong xuôi, anh bắt đầu ra vườn dựng dàn trồng bí từ số tre mà cha anh đã vót sẵn từ trước. Lây hoay với dàn trao và thử vườn cả ngày thì trời cũng đã sẩm tối. Chợt nhớ đến chuyện phân gà, Lâm phóng như bay qua nhà anh Khánh. Khi vừa tới nơi đã thấy ba bao phân được cột lại kỹ càng, chất lên ngay ngắn trên một cái xe rùa. Lời qua tiếng lại đôi ba câu, Lâm nhanh chóng đẩy xe phân ra về khi trời đã ngả màu cánh gián. Thật đúng với cái câu đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Tuy chỉ mới cuối giờ thân của những ngày cuối tháng 9, nhưng bóng đêm hầu như đã bao trùm tất cả. Trên đường làng đã vắng bóng người từ lâu, ai nấy đều đã ăn xong cơm tối, đóng cửa cài then và chuẩn bị kết thúc một ngày mệt mỏi. Rảo bước đi trên con đường vắng, tiếng lộc cộc của bánh xe rùa hòa chung với tiếng ị đụng của những đợt sấm chớp khiến cho anh Lâm chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể. Rẽ vào con đường tắt ít người qua lại, dưới mặt đường những bóng cây hằn rõ xuống nền đất sau mỗi lần chớp giật. Ban đầu chúng đứng im lìm lặng lẽ như thể đang chờ đợi điều gì đó, nhưng một khi gió thổi tia chớp lóe lên thì những rặng cây cũng lắc lư theo như đang nhảy múa. Chúng xiêu xiêu vẹo vẹo, những tán cây to rậm rạp với áp lực của gió lốc như một cái đầu đang vươn ra, dùng tóc của mình che khuất đi cả nền trời phía dưới. Bỗng dưng có tiếng khóc của một đứa trẻ con bắt đầu vang lên giữa màn đêm u tịch. Lâm thoáng giật mình, mơ hồ không xác định được tiếng khóc ai oán đó từ đâu phát ra. Đúng lúc ấy, gió lốc lại bắt đầu nổi lên. Điều đáng sợ ở đây là cái tiếng khóc quỷ dị ấy không hề bị tiếng giông át đi, ngược lại còn vang lên rõ ràng từng hồi không dứt. Tiếng khóc ấy lúc thì ở xa, khi thì lại vô cùng gần gũi, khiến cho anh Lâm đôi khi còn tưởng rằng cái thứ đang khóc kia đang ở ngay sau lưng mà chuẩn bị vồ lấy anh bất cứ lúc nào. Nuốt một ngụm nước bọt, Lâm cố gắng trấn tĩnh bản thân để nghe lại thật kỹ. Lần này tiếng khóc đã vang hơn, phương hướng theo đó cũng được anh nhận ra là ở bên trái, phía trên mình một đoạn. Đó là lối mòn dẫn đến một khoảng không tối đen như hũ đúc. Mẹ ơi, mẹ mau xuống đi, con không lên với mẹ được. Không chỉ có tiếng khóc nỉ non, mà giờ đây còn nghe được rõ cả tiếng nói, tiếng gọi mẹ của một bé gái. Toàn thân Lâm bắt đầu rung lên cầm cập, đặt ra liên tục vô số câu hỏi. Ma Triều sao? Bây giờ mà chạy đi bỏ lại đứa trẻ đó, ngộ nhỡ nó là con người thật, rồi thì làm sao? Mưa gió kiểu này chắc cha mẹ đi cấm cần, con cái thừa dịp lẻn đi chơi rồi lạc đường đây mà. Thôi thì cứ lại đó kiểm tra cho chắc, xem như thế nào rồi tính tiếp. Tự cho những gì mình suy nghĩ là đúng, Lâm cố nén nỗi sợ rồi từ từ tiến về phía trước. Lúc này mây đen cũng đã trôi đi, nhường chỗ cho ánh trăng màu xanh nhạt dẫn lối Lâm đến dưới gốc cây phát ra tiếng khóc đó. Đập vào mắt anh khi đó là một cô bé tầm 10-12 tuổi, tóc xõa dài nhưng bết hết lại với nhau như lâu ngày không được tắm gội. Bộ quần áo cũng không khá hơn là bao, nó rách tươm đến độ như một cái vẻ lao lâu ngày không được giặt giũ. Cô bé đang quỳ gục người xuống dưới gốc cây, miệng không ngừng nức nở mà kêu lên tìm mẹ mình. Lâm khẽ tiến tới gần hơn, với tay chạm vào tay cô bé, run giọng anh hỏi nhỏ. Nè, em bị lạc mẹ sao? Nhà em ở đâu? Để đưa em về nha. Ngay khi Lâm vừa chạm vào, cũng là lúc cô bé quay người lại phía sau. Khuôn mặt tuy lắm lem bùn đất và hớp lại do thiếu ăn lâu ngày, nhưng vẫn không che đi được cái vẻ đẹp dịu dàng của cô bé. Ngước đôi mắt to tròn và đen láy lên nhìn anh, cô rưng rưng nói không nên lời. Gió to quá làm cho em bị lạc mẹ. Bây giờ em muốn lên với mẹ, nhưng mà leo mãi không lên được. Hả? Leo lên cái gì? Mà mẹ em ở đâu mà phải leo lên mới thấy? Dạ, mẹ em ở trên kia kìa. Nói rồi cô bé chỉ tay lên phía tán cây. Lâm cũng theo phản xạ ngước nhìn theo hướng của bàn tay ấy. Và rồi anh hét lên đầy kinh hãi khi lấp ló dưới những tán cây rậm rạp là thi thể của một người phụ nữ khoác tấm áo trắng xóa với phần bụng bê bết máu được treo lủng lẳng trên cành cao nhất. Trời đã ngớt gió từ lâu, nhưng cái xác vẫn cứ đung đưa qua lại một cách vô cùng quỷ dị. như thể đang có một thế lực vô hình nào đó đẩy cái xác qua lại, khiến cho Lâm không khỏi liên tưởng tới hình ảnh mẹ đưa võng cho con. Sợi dây thừng đang thích cổ tử thi được cột chặt vào một nhành cây lớn. Mỗi lần cái xác ấy đung đưa, sợi dây ma sát với cành tạo ra từng tiếng kẽo ca kẽo kẹt, nghe đến rợn da người. Dưới vầng sáng yếu ớt của mặt trăng, khuôn mặt của người phụ nữ ấy dần hiện lên một cách đầy kinh dị. Cả cái đầu bị siết chặt bởi một cọng dây thòng lọng, khuôn mặt gục hẳn xuống. Mái tóc của cô ta rất dài, đang được thả tung bay trong gió. Nước da trắng ẩn như bị rút cạn, không còn giọt máu nào bên trong. Đôi mắt trắng giả đang trợn trừng lên mà nhìn chăm chăm xuống phía dưới. Nhưng đáng sợ hơn cả là cái lưỡi tím ngắt của cô ta. Nó đang thè ra dài gần cả gang tay. Mỗi lần cái xác ấy chuyển động, cái lưỡi cũng theo đó mà đung đưa qua lại trong cơn gió. Đứng trước cảnh tượng kinh dị đó, Lâm lúc này hầu như đã thất kinh bạt vía. Anh cứ vô thức lùi dần về phía sau. Bỗng nhiên anh bị một cái gì đó níu chặt lấy chân, khiến cho bản thân không trụ được mà ngã ngửa ra đất. Đảo mắt nhìn xuống phía dưới, đập vào mắt anh là cả một khuôn mặt bê bết máu, với vô vàng miếng sẹo tươi lồi cả thịt ra ngoài. Không còn đôi mắt tròn và đen lấy nữa. Giờ đây Lâm chỉ thấy một đôi đồng tử trắng giả và cái miệng đen xì chứa đầy dòi bọ lúc nhúc ở bên trong. Mỗi lần cô bé kia mấp máy môi, những con dòi và chất dịch nhầy của tử thi lâu ngày chưa phân hủy hết cứ liên tục ứa ra mà rơi thẳng xuống đất. Anh ơi, mong anh hãy cứu lấy mẹ con em. Mẹ con em bị lão trấn ở đó đã được 5 năm rồi. Lúc lão sống thì bắt hồn hai mẹ con làm đủ chuyện ác đức hết. Khi lão chết rồi vẫn không buông tha, trấn hồn chúng em ở mộ phần của lão để làm tay sai nô dịch. Mai nhờ có anh làm động địa mộ của lão, một phần hồn phách của em mới thoát ra được mà tìm người ứng cứu. Nay gặp ân nhân ở đây, mong anh chủ lòng từ bi mà cứu chứ. Quá sợ hãi, nhưng Lâm vẫn canh đúng thời điểm con ma nữ có phần lơ là. Dồn lực vào hai chân còn lại, đạp thẳng vào mặt nó, rồi nhanh chóng xoay người, vận hết tốc lực xuống hai chân mà chạy đi. Chạy một mạch thì về tới nhà, Lâm nhanh chóng tìm mẹ cha. Anh định thần sẽ hỏi họ trên cái cây đó khi xưa đã xảy ra chuyện gì, mà lại có hai vong hồn đáng sợ ngự ở đó. Nhưng khi đối diện với khuôn mặt lo lắng của mẹ cha, Lâm không còn đủ dũng khí để nói ra việc đó. Anh cũng không muốn họ phải lo thêm bất cứ điều chi, nên đã bịa ra một lý do là gặp thằng cất thực từ nơi khác đến định cướp tiền. Nhưng anh mai sao bỏ chạy kịp thời. Sau khi trấn an được cha mẹ, Lâm vào trong nhà thay đồ rồi dọn cơm lên cả nhà dùng bữa. Khi mọi việc đã xong xuôi, anh yên vị trên chiếc giường của mình mà lòng không khỏi sợ hãi trước cảnh tượng ban nãy. Anh hạ quyết tâm sáng ngày mai sẽ đến chỗ anh Khánh, anh Hùng để hỏi dò về chuyện này. Chắc chắn sẽ thu được câu trả lời thỏa đáng. Dưới tác dụng của liều thuốc giảm đau của ông tôi, Lâm nhanh chóng mê man chìm sâu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ khiến cho anh cả đời cũng không thể nào quên. Đang trong cơn mê man, Lâm choàng tỉnh dậy bởi tiếng động mạnh phát ra ngay trên đầu mình. Ngước mặt lên nhìn, anh thấy cánh cửa sổ đang mở toang ra. Dưới tác động của những cơn gió lớn, chúng liên tục đập vào vách nhà, tạo ra những âm thanh ầm ĩ. Thầm trách bản thân sơ ý, Lâm rướn người lên khép lại hai cánh cửa sổ, rồi nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp đi. Ngay khi anh vừa nhắm mắt, thì từ trong bụng quặn lên một cơn đau khủng khiếp. Kèm theo đó là một dòng dung dịch ấm nóng chuẩn bị tuôn trào nơi cửa dưới, khiến cho anh xém chút nữa không kìm được mà xón luôn ra quần. Biết thời gian không chờ đợi một ai, anh nhanh chóng thắp lên ngọn đèn cầy rồi tiến thẳng ra phía nhà xí. Do không có ao cho nên nhà anh Lâm không xây hầm cá tra, chỉ đành làm một cái nhà xí cách nhà chính một đoạn xa. Mỗi lần đi xong phải đổ vôi sống để khử khuẩn và diệt mùi hôi. Trời có vẻ lại như sắp chuẩn bị mưa. Lâm cố ngồi xuống thật nhanh để giải quyết, còn nhanh chóng trở vào nhà. Sau sự việc kinh dị hồi chiều, lòng anh lúc nào cũng cảm thấy bất an và chực chờ một nỗi sợ. Bên ngoài gió không ngừng vần vũ, đập vào từng nhành cây nghe răng rắc như tiếng bẻ xương người. Bỗng có một cơn gió mạnh thổi tạt vào trong, khiến cho ngọn đèn cầy tắt ngúm đi. Màn đêm nhanh chóng nuốt lấy tất cả, khiến cho không gian xung quanh anh Lâm tối đen như mực. Ngồi bên trong nhà xí mà lòng anh nóng như ngồi lò than. Toàn bộ dây thần kinh căng ra để nghe ngóng từng động tĩnh ở phía bên ngoài. Tiếng ếch nhái kêu lên ì ợp, tiếng xào xạc của lá cây. Những âm thanh rất đổi bình thường, nhưng sao hôm nay Lâm lại thấy sợ. Thậm chí tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ ọp ẹp của nhà xí tạo nên những tiếng huýt sáo như của ma trêu, cũng đủ làm cho anh giật mình thon thót. Gió bên ngoài lại bắt đầu thổi, những tán cây xào xạc mỗi lúc một mạnh hơn. Hòa trong tiếng gió ù ù đó là tiếng à ơi của một người phụ nữ, lâu lâu lại xen lẫn chút tiếng cười đùa của đứa trẻ con. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. À ơi! Căng thẳng đến tột độ, Lâm cố giả ngu để tự trấn an bản thân mình rằng chắc nhà nào có em bé quấy khóc lúc nửa đêm đây mà. Khổ thân, đêm hôm rồi vẫn phải hát dỗ con đi ngủ. Nhưng trời ơi, lừa ai vậy chứ? Có đứa ngốc nào cũng biết cái tiếng ru con ai oán và giọng cười khanh khách kia không phải là của con người. Lâm cũng thừa biết rằng trong bán kính 3 cây số quanh đây không hề có nhà dân nào còn có con trẻ. Mà cho dù có đi chăng nữa, cũng đâu có ai rảnh mà bế con vào tận vườn nhà anh để ru vào giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này. Tiếng hát và giọng cười cứ vang vọng lên mỗi lúc một rõ hơn. Chúng át đi cả tiếng gió thổi, át đi cả tiếng xào xạc của những nhành cây mà truyền thẳng vào gian nhà cậu. Lâm chưa bao giờ có một chuyến đi vệ sinh bất ổn đến như vậy. Căn cứ theo những gì mình nghe được, Lâm xác định những âm thanh ma quái ấy vọng lên từ phía cuối vườn, nơi nhà anh đang trồng mấy cây bưởi, cây na. Cành lá cứ rung rinh, tiếng hát ru ấy vẫn văng vẳng lúc gần lúc xa. Thỉnh thoảng lại bồi thêm mấy tràng cười khúc khích của trẻ con, rồi bây giờ lại thêm tiếng cười khanh khách của người lớn. Có sợ và cũng có tò mò, Lâm cố đưa mắt nhìn qua kẽ hở của bức vách để quan sát xung quanh khi mặt trăng vừa lộ ra khỏi đám mây mù. Và rồi anh xém chút nữa hét toáng lên nếu như không kịp thời lấy tay bụm chặt miệng. Bởi vì đang ngồi vắt vẻo trên cành cây bưởi là một người phụ nữ khỏa thân, tay đang ôm trước bụng một thứ gì đó trông như đứa trẻ con còn rất nhỏ. Điều đáng sợ ở đây là phần bụng của cô ta liên tục rỉ máu. Từng dòng máu dài cứ thế lăn từ bụng rơi tông tổng xuống nền đất cát. Tóc cô ta dài lắm, nó xõa từ trên đỉnh đầu kéo thẳng xuống tận mắt đất, rồi lại từ đó quấn lên quanh cổ a ta mà bắt sang các nhành cây. Mỗi lần gió thổi qua, các sợi tóc ấy như có linh hồn mà đung đưa qua lại muôn hình vạn lối. Bỗng từ sau lưng cô ta nổi lên hàng chục những đốm đỏ li ti. Căng mắt ra nhìn, Lâm lại một lần nữa phải thất kinh bạc vía. Phía trên những nhành cây cao lớn là một đám bóng đen đang đứng lố nhố trên đó, đưa đôi mắt đỏ quạch như máu mà ngước nhìn về gian nhà chính của anh, gầm gừ qua lại. Nè, nó ăn mất bộ phận nào của bà vậy? Nó ăn mất mắt của tao. Vậy thì còn mai chăng? Nó còn ăn cái lục phủ ngũ tạng của tôi đây nè. Phải rồi, phải bắt hai thằng chó này đền mạng cho tụi mình thôi. Nói rồi, cái đám quái thai ấy ré lên mà cười khanh khách. Lâm bên này vừa rung, vừa chẳng biết phải gọi chúng là ma hay vượn. Đúng là chúng giao tiếp với nhau bằng tiếng người, nhưng cái cách chúng ngồi chồm hổm chỉ bằng hai ngón chân cái. Khi nào có cơn gió mạnh thổi qua thì cứ uốn éo qua lại. Có con thậm chí còn chuyền từ cành này qua cành khác, trông hết sức dọa người. Như không thể chịu đựng thêm được nữa, Lâm mở bùng cánh cửa nhà xí, chạy trối chết về phía nhà mình. Anh nhắm tịt mắt lại, dựa vào trí nhớ mà xác định phương hướng, rồi cứ thế cắm đầu chạy đi. Anh lao vào một thứ gì đó, đánh trầm một tiếng, rồi bật ngửa ra đất. Sau cú va chạm mạnh, Lâm loạng choạng đứng lên, thì chợt sững người lại. Vì đang đứng trước mặt anh ngay lúc này là cô bé ở gốc cây hồi chiều. Trên tay là hai cái xác thai nhi vẫn còn đang đỏ hỏn, vương cả dịch ối ra. Nó há cái miệng đen xì với lúc nhúc chồi bọ, lao thẳng tới anh mà cắn mạnh một cái vào chính giữa yết hầu. Lâm mở mắt tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân nãy giờ vẫn đang yên vị trên giường. Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Anh thầm nghĩ rồi khẽ đưa tay lên cổ mà sờ thử. Không hề có một vết cắn hay vết thương nào trên toàn bộ cơ thể của anh. Thầm thở phào nhẹ nhõm, Lâm định thần ngồi dậy uống chút nước, thì đầu anh va mạnh phải một thứ gì đó. Tay chân hai bên cũng theo phản xạ mà cử động, nhưng rồi bất thành. Lâm dần nhận ra cái giường hôm nay thật chật chội. Đầu dài chỉ dư ra thêm 5 phân, tính từ chân cho tới điểm cuối. Hai bên miễn cưỡng lắm mới có thể xoay qua, xoay lại. Cảm giác của anh lúc này không khác gì mình đang nằm trong một cái hộp kính. Trong bóng đêm đặc quánh, anh lấy tay chạm mạnh ra xung quanh, thì truyền lại những tiếng lộc cộc gai người. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm đang bị nhốt trong một cái quan tài. Sợ hãi đến tột độ, Lâm gào lên kêu cứu. Trời, mẹ ơi, cứu con với! Sao con lại bị nhốt như vậy? Mau thả tôi ra! Câm mập! Một tiếng gầm bất ngờ vang lên, kèm theo đó là những tiếng móng tay cấu vào thành gỗ ken két, vô hình chung tạo ra một loại âm thanh mà ai nghe cũng phải nổi hết cả da gà. Thấy quen hay không? Đây là nơi mày đã cướp đi bộ phận của chúng tao đó. Đừng mong có thể toàn thây mà trở về, thằng chó à. Chú Hai, chú Hai ơi, cứu thằng Lâm con tôi với, chú Hai ơi. Tiếng đập cửa mạnh bạo kết hợp với thanh âm cầu cứu vồn vã của bà Tư khiến cho tôi chú ý. Bỏ dở cái trang đang phơi thuốc, tôi tức tốc vòng ngược lên nhà trên để mở cửa xem xét tình hình. Đập vào mắt tôi là thân xác rũ rượi của bà Tư đang quện vào lớp mồ hôi nhấp nháp. Có vẻ như bà đã dùng hết sức bình sinh để chạy qua đây nhanh nhất có thể. Biết là có chuyện chẳng lành, tôi định thần dìu bà vào trong, nhưng bị bà gạt ra và giữ chặt lấy vai tôi. Khang à, ông có nhà không con? Cho Tư gặp đi. Anh Lâm con xảy ra chuyện lớn rồi. À, thằng Lâm nó bị chuyện gì? Giọng ông tôi từ phía sau đột ngột vang lên. Bà Tư thấy ông như cá gặp nước, vội vàng đi tới, kể hết sự tình. May quá chú ở đây rồi. Chú cứu thằng Lâm nhà tôi với. Chiều qua thằng Lâm có đi chở phân về bón rau, giữa đường gặp mưa, nhằm một thằng cất thực có ý định cướp của giết người đó. May sao mà nó chạy được. Nhưng mà từ khi về nhà mặt nó cứ tái mét à, lâu lâu lại thở dài từng chập. Sợ tráng thì thấy hơi ấm ấm. Tôi cứ tưởng nó mệt vì trúng mưa, nên chỉ pha nước gừng qua loa cho nó uống. Nào ngờ sáng nay tỉnh dậy đã thấy nó hôn mê sâu ở trong phòng rồi. Được rồi, chị bình tĩnh đã. Trước mắt cứ về nhà trước đi. Tôi vô trong soạn ít đồ nghề rồi tôi qua liền. Rồi ông quay sang phía tôi mà căn dặn: "Con nhanh chóng treo bảng nghỉ khám trước cửa đi. Điều trị cho người bị hôn mê sâu rất mất thời gian. Sợ là cả ngày hôm nay vẫn chưa có tiến triển gì đâu. Xong thì vô nhà soạn đồ rồi đi cùng với ông." Tôi với bà Tư nhanh chóng gật đầu lia lịa, rồi tản đi mỗi người một hướng. Đúng tầm một khắc sau, ông cháu tôi đến trước cửa nhà của ông Tư. Vừa bước vào trong phòng, ông đã nhăn mày cất lời: "Trời ơi, sao không mở cửa sổ phòng nó ra vậy? Ngột ngạt thế này ảnh hưởng đến lượng khí lưu trong phổi lắm." Bà Tư nhanh chân chạy đến mở toang cửa ra. Ông cũng theo đó mà ngồi xuống kế bên anh Lâm và bắt đầu chuẩn bệnh. Đo nhịp tim ở cổ thai, kiểm tra nhịp thở ở mũi, xác định thân nhiệt ở thượng đình. Dù đã thử qua bao nhiêu phương cách, nhưng ông vẫn không thể xác định được bệnh trạng của anh Lâm. Mũi anh vẫn thở đều, tim vẫn đập nhanh. Nhưng chỉ có điều là Lâm mê man bất tỉnh. Đoán chắc chuyện này có liên quan đến tâm linh, ông lạnh mặt kéo tôi sang một bên mà nói nhỏ: "Bây giờ ông ra kia nói chuyện với ông bà Tư. Con ở trong này giúp ông xoa dầu nóng lên người nó, rồi tiến hành sơ cứu cho nó. Khi nào ông trở lại, đưa cho con cái chìa khóa thì tự động hiểu mà chạy về nhà ngay biết chưa?" "Sao vậy? Không phải ông vừa nói hôm nay rất nhiều việc sao? Cứ để con ở lại chạy việc cho. Con hứa sẽ không..." "Ông nghi thằng Lâm bị ma hành rồi. Dù chỉ là những hồn ma bóng quế, tu vi không cao, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến những phàm thân như con. Cứ theo ông sắp xếp đi, đừng có cãi." "Dạ con nhớ rồi." Tôi rầu rĩ đáp lời, tưởng rằng hôm nay sẽ được theo ông học lỏm thêm vài ngón nghề mới, nào ngờ lại bị đập vỡ từ trong trứng nước. Tôi thì từ xưa đã không có hứng thú với mấy chuyện tâm linh, phần vì từ nhỏ đã nhát gan, không có lòng dũng cảm, phần vì khi xưa ông có xem chỉ tay và bói cung mệnh, nói tôi không hợp căn và cũng không có thiên phú làm nghề thầy pháp. Tôi là một đứa tức thời, biết chuyện gì mình không giỏi thì cũng chẳng cần lao đầu vào nó mà khổ tâm. Sẵn nhà đã có ông làm nghề thuốc, tôi chuyên tâm khổ tứ suốt gần chục năm trời để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm về y khoa. Đến hôm nay hầu như các bệnh lý cơ bản và chấn thương ngoài da tôi đều xử lý tốt. Vì những căn bệnh nan y cần những thủ pháp đặc trị gia truyền, tôi vẫn chưa được truyền thụ hoàn toàn. Nhưng tưởng rằng hôm nay có cơ hội được một sở thị cách chẩn đoán và chữa trị một bệnh nhân bị hôn mê sâu, nhưng cuối cùng lại vì sự lo xa của ông nội mà mất đi. Thầm thở hắt ra một hơi, tôi dùng một lớp vải dày hình tam giác cột lại quanh vùng sống mũi cho đến sau đầu. Vô hình chung nó giống như biến thành một cái khẩu trang thô sơ mà tiến đến chỗ anh Lâm chuẩn bị sơ cứu. Tôi bắt đầu lấy ra chai dầu gió, đưa lên trước cánh mũi cho anh Lâm hít thở vài hơi. Vẫn không có gì tiến triển, tôi lại lấy ra thêm một chai dầu nóng, trực tiếp xoa bóp toàn thân cho anh được ấm người. Tôi dùng ngón tay cái ấn nhanh và dứt khoát vào huyệt nhân trung quanh, cứ mỗi nửa giây thì ấn xuống một lần. Điều này có tác dụng giúp lưu thông khí huyết, lấy lại tình trạng tỉnh táo cho người đang suy kiệt, có khả năng giúp người đang hôn mê hồi tỉnh. Nhưng tất cả đối với anh Lâm đều vô dụng. Dựa vào những gì ông đã kiểm tra, cộng thêm những biểu hiện của anh khi vừa được tôi sơ cứu, tôi nghĩ rằng anh Lâm đang bị hôn mê ở giai đoạn 3, tức là bệnh nhân hoàn toàn không còn bất kỳ khả năng đáp ứng với kích thích đau hay là lời nói nào từ bên ngoài. Nếu không được cứu chữa kịp thời, e rằng mạng sống khó giữ. Ngay khi đang trầm luân không biết làm gì tiếp theo, thì ông nội từ phía ngoài đi tới. Vừa đi ông vừa giục tôi: "Khang à, nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi về thôi." "Cả ông cũng về luôn hay sao?" "Ừ, ông phải về nhà lấy thêm đồ tác pháp rồi mới quay lại đây tiếp tục được." Ông quay sang phía vợ chồng bà Tư đang sụt sùi trong nước mắt mà cất giọng nói: "Khóc cái gì? Bây giờ ông bà có khóc cạn nước mắt cũng không giải quyết được đâu. Chị Tư à, nghe lời tôi, nhanh chóng đi chợ mua những thứ tôi vừa dặn đi. tiện đó ghé qua đền Thành Hoàng, xin ngài rủ lòng từ bi và bảo hộ cho thằng Lâm tai qua nạn khỏi. Còn anh Tư, nhanh chóng bắt một cái lò than nhỏ ngay cạnh cửa ra vào, cho bỏ bữa với bộ kết lên đó, rồi đốt liên tục cho tôi. Làm xong cái đó thì ra vườn hái cho tôi một ít những loại lá sau đây: xả, ổi, tiêu tù, đinh lăng, kinh giới, một củ gừng, thêm vỏ bưởi còn xanh. Cứ để ở đó, cắt lát nữa tụi qua tự có ăn bài. Đợi chị Tư khi nào đi chợ về, hai người cùng nhau thắp nhang cúi xin tổ tiên, xin ông bà phù hộ. Còn lại cứ để tôi lo. Cái này cũng không có gì là quá đáng ngại, nhưng mà tâm mình phải tỉnh thì mọi chuyện mới bình an. Rồi ông cùng tôi rảo bước ra về. Vừa đi được đến đầu ngõ, chúng tôi đã nghe tiếng khóc, tiếng đập cửa tru tréo trước cổng nhà. Chạy đến thì thấy là chị Hương, vợ anh Khánh đang liên tục gọi cửa. Mặt cũng đỏ ửng lên mà nước mắt lưng tròng. Thấy ông, chị như vớ được cái phao giữa dòng nước lũ, nhanh chóng níu lấy tay ông mà kể lại toàn bộ sự tình. Chú Hai ơi, trời ơi, chú đi đâu mà sáng giờ con kiếm hoài không ra. Chú qua nhà con liền đi chú. Ông Khánh chồng con không biết ăn bậy ăn bạ cái gì, mà bây giờ cứ mê man không có tỉnh. Sáng nay con mới đi dưới nhà ngoại lên thì phát hiện ra, tá hỏa đi hỏi bà con thì thấy nói chuyện qua vẫn nhậu nhẹt bình thường. Mà sao sáng nay có lầy như thế nào cũng không chịu mở mắt. Chú ơi, chú qua xem ổng liền giùm con đi chú. Rồi rồi, tao biết hết rồi. Tao cũng định tạt qua chỗ bày coi thử nè, nào ngờ bày qua kiếm tao trước rồi. Chồng bày là đang bị vong hành đó. Chẳng hiểu hai cái thằng ôm thần là chồng mày với thằng Lâm con ông Tư cúi lặng kiếm ở đâu được mấy con cá trê rồi đem về nướng. Nào ngờ mấy con cá đó là loại đục huyệt, rửa xác tử thi, bây giờ hóa cha tụi nó rồi. Mà khoan, còn con bé Thơ, con tụi bay đâu? Dạ, con gửi ở nhà bà Năm bán tàu hũ rồi. Ờ tốt, gửi con bé ở đâu thì gửi, tránh xa nhà mày với thằng Khánh ra là được. Nó còn nhỏ, sợ rằng âm khí từ trong lũ cá kia vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn. Lỡ như con bé hít phải lại ảnh hưởng xấu đến thần hồn. Còn bây giờ mày chạy về kiếm bà con chồng sớm xung quanh ai có xe rùa thì mượn lấy, rồi chở thằng Khánh tới nhà ông Tư cho tao. Tao chữa hai thằng luôn một thể cho tiện, để lâu xảy ra nhiều chuyện lại xây sở không kịp. Dạ, con đi liền đi chú. À mà khoan, cầm lấy cái này đi. Ông tôi đưa cho chị Hương một mảnh vải dày hình tam giác, rồi nói tiếp. Đeo nó vô, tuy không chống được hoàn toàn, nhưng mà vẫn có thể ngăn được phần nào âm khí. Phòng dịch còn hơn chống dịch. Thôi tranh thủ đi liền đi còn kịp. Ông tôi dặn dò xong thì chị Hương cũng nhanh chóng cúi đầu chào rồi tất tả ra về. Ông cũng không có nhiều thời gian, vội vội vàng vàng trở ngược vào trong soạn đồ, dặn tôi ít câu, rồi lại xách tráp đồ nghề mà rời đi ngay lập tức. Tầm nửa canh giờ sau, cả anh Lâm và anh Khánh đều đã yên vị trên cái chõng tre đặt giữa sân nhà bà Tư. Điều đáng sợ ở đây là dù nằm giữa cái trưa nắng chói chang, nhưng trên người cả hai anh tuyệt đối không có một giọt mồ hôi nào. Đoán chắc là dương khí trong người đã bị tổn thất, hồn phách thập phần, nay chỉ còn lại quá bảy. Ông tôi ngao ngán lấy ra một điếu ngải, được làm từ lá ngải cứu khô, tán nhuyễn, lọc hết phần cọng đi, chỉ lấy phần thịt lá, trực tiếp hơ qua lửa lớn, rồi hơ vào bảy huyệt vị, lần lượt là huyệt đại trụy, huyệt kiên tỉnh, huyệt thần khuyết, huyệt dương trì, huyệt năm lao cung, huyệt túc tâm lý, huyệt dũng tuyền. Sức nóng của điếu ngải được tác động lên những điểm chính xác của huyệt đạo, làm cho cơ thể người bị ám được cố dương, nâng cao dương khí, tiêu trừ đi phần âm. Để chắc chắn hơn, ông còn lấy ngón út và ngón trỏ duỗi thẳng ra trước, trong khi ngón giữa và ngón đeo nhẫn co vào tâm lòng bàn tay, để ngón cái áp lên hai ngón ấy. Bắt đầu từ từ hít thở, giữ tâm bình yên không sao động, miệng không ngừng lẩm nhẩm pháp chú trấn hồn, định phách, an thể. Một chuỗi những quá trình trị liệu cầu kỳ, nhưng cũng chỉ có tác dụng hồi dương chuyển âm trong bản thể ra ngoài môi trường. Việc cần làm tiếp theo là thanh trừ tà khí và trấn hồn định phách. Ông lấy ra hai tờ giấy hoàng chỉ, lấy chu sa làm mực, lấy lông ngỗng làm bút, trực tiếp họa lên đó chú ngữ, thư phụ, ấn, đẩu, để tạo nên hai lá bùa trấn hồn phách và trừ quỷ mệnh. Đốt hai lá bùa dưới lửa lớn, đợi đến khi chúng cháy rực lên thì ông hơ qua hơ lại trên người anh Lâm và anh Khánh. Đồng thời kết hợp với việc đọc pháp chú, ông đi 7 vòng ngược chiều kim đồng hồ xung quanh cái láng. Đến khi hai lá bùa đó cháy hết, ông gom tàn lại rồi cho vào một nồi nước, luộc chúng lên cùng với 4 quả trứng gà. Khi 4 quả trứng chín, ông cẩn thận bóc vỏ ra, rồi lăn từ đầu cho tới điểm cuối ngón chân trên người mỗi anh. Lăn đến khi lòng trắng ngã sang màu tím, lòng đỏ bổ ra thấy màu đen, là âm khí đã được triệt tiêu 8 phần. Soi vào ấn đường không còn nổi gân đen là đã hoàn toàn ổn định hồn phách. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, ông vội quay sang vợ chồng bà Tư và chị Hương mà căn dặn: tạm thời tụi nó ổn rồi đó, mọi người dìu vô bên trong nghỉ ngơi đi. Đợi khi nào chúng dậy thì cho uống hai bát thuốc tôi để sẵn ở trên bàn. Còn bây giờ chị Tư à, chị cho tôi mượn cái bếp, tôi cần nấu nồi xong cho hai đứa nó ngay bây giờ. Dạ dạ, chú cứ ngồi đó nghỉ chút xíu, đặng để tôi xuống mồi lửa trước, nhìn nào nước sôi tôi báo cho chú. Ờ vậy cũng được, nấu hai nồi giùm tôi nha, nước đừng quá nhiều, xăm sóc nửa nồi là được rồi. Bà Tư nhanh chóng đi xuống bếp đặt nồi và nhóm lửa. Tầm dăm phút sau, lần lượt anh Khánh rồi đến anh Lâm đều đồng loạt tỉnh dậy. Tranh luận với nhau một lúc thì anh Lâm cũng đã khai ra toàn bộ lỗi lầm của mình. Nhưng cũng nhờ đó mọi người đã phát hiện ra một điều rằng chỉ có mình anh Lâm là mơ thấy những điều đáng sợ, còn anh Khánh chỉ có mê man thiếp đi cho đến tận bây giờ. Lặng người suy nghĩ một lúc, ông tôi dường như hiểu ra được mọi chuyện. Ông thúc giục hai anh nhanh chóng uống cạn chén thuốc, còn mình thì đi theo ông Tư thăm thú lại toàn bộ căn nhà. Trước mắt tụi mày uống chén thuốc sổ này cho tao đi đã. Tầm 2 khắc sau thuốc phát quy tác dụng. Tụi mày ra giường đào một cái lỗ rồi đại tiện ra đó. Đợi đến khi nào phân khô thì rải thứ bột này xuống. Bột này có tác dụng tiêu khuẩn kháng âm, đồng thời phát hiện ra xương và các bộ phận của con người bị lẫn trong đất cát lâu ngày và được tinh dùng trong lễ bốc mộ dời huyệt đó. Việc của tụi mày là phải lựa ra cho tao toàn bộ những mảnh xương bị lẫn trong đống phần đó. Chúng sau khi chịu tác động của lớp bột sẽ chuyển sang màu xám. Rửa lại thật kỹ bằng nước sạch rồi ngâm vô trong nước giò gạo nếp. Khi nào tao xong việc với cha mày thì sẽ quay lại tính tiếp. Rồi quay sang phía ông Tư mà cất lời: anh Tư à, phiền anh dẫn tôi đi thăm thú xung quanh nhà đi. Sau khi đã đi vài vòng xung quanh căn nhà của ông Tư, ông tôi mới thở hắt ra một hơi, cất lời hỏi nhỏ: anh Tư à, anh có nhớ nhóm thợ thuyền xây nhà cho anh gồm những ai hay không? Để tôi nhớ xem nào, cũng lâu quá rồi. Nhớ rồi, chỉ có mình chú Mão thôi chú à. Khi đó nhà tôi còn khó khăn, tiền chỉ đủ thuê mỗi chú ấy về làm thợ cả, còn hai cha con tôi thì phụ trách làm chân chạy bạc. Mà có chuyện gì không ổn sao chú hai? Trong lúc xây nhà hay là trước đó đó, hai bên có xảy ra xích mích gì với nhau không? Nói là xích mích thì cũng hơi quá, chỉ là tranh luận chút vấn đề tiền bạc với quyền lợi của hai bên mà thôi. Chú Mão thì muốn nhà chúng tôi bao ăn mỗi ngày đủ 3 bữa, mỗi bữa phải đầy đủ rau canh thịt cá, Mà nhà tôi lúc ấy thì chú còn lạ gì nữa. Chạy ăn mỗi bữa đã là chuyện khó rồi, nay phải thầu thêm cả cái miệng khó ăn của chú Mão thì ai mà cam cho nổi. Ban đầu thì chú Mão cũng nói này nói nọ lắm, nhưng mà nhờ thằng Lâm nó năn nỉ, kết hợp với việc đôn thêm ít tiền công, thì chú ấy cũng chịu nguôi ngoai phần nào, rồi đồng ý làm tiếp đó. Căn nhà của anh á, bị lão phá đi kiến trúc phong thủy rồi. Ý chú là... Tôi nói anh nghe, hắn ta cố ý xây tượng phía đông cao hơn phía tây một hàng gạch, tượng phía nam rộng hơn tượng phía bắc cũng một hàng gạch. Từ đó tạo ra hình dáng một cái đầu to, một đầu nhỏ của quan tài. Một thế đại kỵ trong phong thủy kiến trúc đó. Vậy bây giờ phải làm sao đây chú hai? Anh an tâm đi, cách hóa giải thế này cũng không phải là khó. Ngay ngày mai tôi sẽ đưa cho anh hai cái chuồng gió được làm bằng gió ốc. Anh treo chúng ở hướng chánh tây và tây bắc, ở hai bức tượng phía tây và phía bắc. Lý do là hai hướng đó thuộc cung hành kim, sẽ tạo ra lại cái thế cần xứng cho ngôi nhà. Dạ cảm ơn chú. Mà sao chú biết nhà tôi có vấn đề mà... Là do thằng Lâm thôi. Hai thằng nó đều ăn cá trê đột huyệt, nhưng chỉ có thằng Lâm mơ thấy ác mộng. Điều đó cho tôi biết nhà anh đang có một lỗ hổng phong thủy, để tà ma quỷ quái dễ đột nhập mà tác quái. Mà thôi, mọi chuyện cũng xong rồi. Bây giờ anh cùng con Hương theo tôi ra nghĩa địa của làng đi. Chúng ta cần dâng lại số xương đã lẫn ở trong bụng của hai thằng ôm thần kia, trả lại cho người đã khuất. Anh vào gọi con Hương, rồi tiện đó xách mớ đồ chị Tư mới mua về ra đây giùm tôi. Tôi trở vào trong nhà nấu nồi xong cho hai đứa nó, xong rồi chúng ta cùng đi. Ở trong bếp, khi nước đã sôi lên sùng sục, ông tôi cho tất cả các nguyên liệu vào trong đó. Nấu thêm tầm 10 phút nữa thì cho vài giọt dầu gió vào để tăng thêm mức độ hiệu quả. Đợi thêm 5 phút, ông bắt hai nồi xong ra, dặn dò bà Tư bố trí xong nơi kín gió cho hai anh, rồi lẳng lặng ra ngoài. Khi đã sắp xếp mọi việc trong nhà xong xuôi, ông nội cùng với ông Tư, chị Hương, tài xách nách mang đồ cúng tiến ra nghĩa trang thứ hai của làng. Sở dĩ cá trê nằm trong khu huyệt của ông Mão, nhưng lại chỉ ăn xác của những người xung quanh thì vô cùng dễ hiểu. Mộ phần của ông Mão tuy xét theo phong thủy là có vị trí đắc địa, có thể trấn trùng khai dương, nhưng nếu xét theo yếu tố địa lý thực dụng thì đây không phải là một mảnh đất đẹp để xây mộ phần. Ngoài việc nằm trên mảnh đất quanh năm ẩm ướt, thì ở ngay ngách trái của áo quan lại giáp với một cái mương nhỏ. Phía trên lại trồng một cây hoàng đàn, một loài cây có rễ chùm, dễ tạo ra những hốc nhỏ ngay phía bên dưới. Đó cũng là lý do vì sao lũ cá trê có thể dễ dàng từ mương chui vào bên trong nghĩa địa và sinh sống trong những cái hốc đó như xào huyệt của mình. Còn về chuyện chúng chỉ ăn xác ở những ngôi mộ xung quanh mà không ăn xác ông Mão, là do áo quan của ông ta vẫn còn khá mới. Chưa kể gỗ để làm ra nó cũng là loại gỗ đỏ cao cấp, rất khó mục và tàn phai theo thời gian. Khác với ông Mão, những người được chôn chung quanh đều là những kẻ tha hương cầu thực hay dân nghèo đói khổ. Đối với họ, có được cái ván ép để bảo quản nhục thể đã là tốt lắm rồi. Còn không chỉ toàn là manh chiếu bó thân rồi hòa vào đất mẹ mãi mãi. Đó cũng là lý do vì sao cá trê lại có thể đào ngách, dễ dàng rỉa xác họ đến vậy. Bước đến trước ngôi mộ của ông Mão, ông tôi thắp cho ông ta nén nhang, cúi xuống nhổ mấy nhánh cỏ dại, rồi cúi đầu đi tiếp. Cả ba người dừng bước trước một cái miếu được lập giữa khu nghĩa trang. Bài biện đồ cúng xong xuôi, ông tôi lấy ra một cái đĩa sứ, thả toàn bộ xương người có trong thân xác của mấy con cá trê và trong bụng của hai anh Lâm và Khánh. Khi bài biện lễ vật xong xuôi, ông Tư đại diện cho anh Lâm, chị Hương đại diện cho anh Khánh. Mỗi người ba cây nhang quỳ xuống tạ tội với những vong linh của người khuất mặt khuất mày Khi nhang vừa được cắm xuống thì bỗng chốc cả cái bát hương bùng cháy lên dữ dội. Ông Tư và chị Hương đều thất kinh bạc vía mà thối lui về phía sau vài bước. Ngước ánh mắt sợ hãi nhìn phía ông nội tôi, chị Hương run giọng: Chuyện này là sao vậy chú? Không sao đâu, đây là hiện tượng hóa dương. Các vong linh sau khi nhận thấy sự thành tâm của hai người đã làm ra điều này như một lời thông báo. Nhanh chóng xá bà cái tạ ơn họ đi, rồi chuẩn bị về thôi. Tôi còn phải quay lại nhà anh Tư để xem xét tình hình của hai thằng kia như thế nào nữa. Chị Hương và ông Tư thở phào nhẹ nhõm. Họ nhanh chóng hoàn thành nốt phần cúng bái, rồi đứng lên thu dọn đồ đạc, dắt díu nhau ra về. Khi đi ngang qua khu mộ của ông Mão, nhìn hai trong ba cây nhang mình cắm khi nãy đã gãy ra làm đôi một cách lạ kỳ, ông chỉ biết thở dài não nề mà lẩm bẩm: Hai ngắn một dài, rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Trầm mặc một lúc thì cũng đã tới nhà của ông Tư. Việc đầu tiên ông phải làm đó là căn dặn ông Tư và chị Hương giữ bình tĩnh, không được kích động hay làm rối loạn cảm xúc của hai người kia. Hồn và phách của họ mới được khôi phục lại chưa lâu, nguyên thần chưa thể chịu được những cảm xúc mạnh từ bên ngoài chi phối. Sau khi đã kiểm tra sức khỏe cho anh Lâm và anh Khánh một lần nữa, chắc chắn mọi thứ đã được phục hồi hoàn toàn, ông mới an tâm bốc cho họ vài thang thuốc bổ, rồi tạm biệt ra về. Về phía nhà của anh Lâm, sau khi nghe những lời khuyên nhủ của ông nội tôi, ông Tư cũng không quát mắng hay dạy dỗ gì, chỉ nhìn anh Lâm một cái rồi lắc đầu ngao ngán. Ơi, mày đúng là có lớn mà không có khôn đó con. Rồi ông chậm chậm đi vào gian nhà trong mà nghỉ ngơi, bỏ lại anh Lâm ngồi đó với tâm trạng ngổn ngang trong lòng. Cuối ngày, trời chập choạng tối, những áng mây pha loãng với ánh đỏ dịu dàng của mặt trời dần dần rẽ lối để cho tia sáng cuối cùng quay về. Thay vào đó là một sắc đen ảm đạm, vẽ bởi các vì sao và vầng trăng khuyết. Lâm là một người rất thích ngắm hoàng hôn, bởi lẽ nó đem lại cho anh một cảm giác bình yên nhẹ nhõm sau một ngày làm việc cực lực, cảm giác như được vỗ về, an ủi từ sâu thẳm trong tim. Vào những ngày cảm xúc lộn xộn, có chút đau, chút buồn, với những dòng suy nghĩ không đầu không cuối, anh thường muốn ra ngoài, muốn nhìn ngắm hoàng hôn thật lâu, thả trôi những muộn phiền theo làn gió. Bởi nỗi buồn ấy chẳng biết đã bắt đầu từ đâu, gió nhẹ nhàng phủ lên tâm hồn như tuyết rơi trong một đêm lặng gió. Chắc hẳn anh đang thất vọng về bản thân lắm, anh thấy mọi thứ càng ngày càng tệ đi. Anh tự trách chính mình, chỉ vì chút tiết tiền của bản thân và cái ăn của gia đình trước mắt mà anh gây ra cớ sự như ngày hôm nay. Có những ngày niềm vui giống như trò chơi trốn tìm, anh tìm mãi mà chẳng thể thấy được một chút tia hy vọng nào để có thể an ủi bản thân. Anh lại một lần nữa phạm sai lầm. Mỗi lần thất bại trong cuộc sống, anh đều dày vò bản thân mình rất nhiều. Nếu cứ mãi hành động theo bản năng và cái tôi khinh thường thần thánh hay ma quỷ, anh chắc chắn sẽ còn gặp nhiều biến cố khủng khiếp hơn nữa. Tôi chỉ mong anh Lâm sớm ngày bình phục. Nhất định phải tin tưởng bản thân, đừng tự trách mình, cũng đừng đổ lỗi cho cuộc sống. Điều anh cần làm lúc này chính là để bản thân được nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Những câu chuyện tôi vừa kể ra ở đây, bạn có thể tin hoặc là không, nhưng sự thật là nơi nào cũng có những thầy phù thủy xấu xa, dùng bùa yêu ngải quỷ để làm chuyện thất đức mà trục lợi cho bản thân. Hãy cẩn thận với những điều xung quanh, thậm chí là với cả những con cá ngoài đồng, ngoài bãi khi bắt về, vì bạn sẽ không biết chúng đã ăn những thứ gì rồi đâu. Như vậy là quý thính giả đã nghe xong trọn bộ truyện Ngải Độc Vùng Biên